Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3338, Hắc Thủy Thành 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Vương Tiểu Bảo gãi đầu, đột nhiên vỗ tay nói ra, không phải vậy chúng ta đi đem kê tử chộp tới cắt chút máu. Nó nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là, Diệp Tiểu Mộc cười khóc, nó, không tính là, Vương Tiểu Bảo cười ha ha, Tiểu Mộc ngươi tốt tạ ác ta muốn nói cho kê tử. Diệp Tiểu Mộc cái này mới phản ứng được hắn nói chính là cái gì, hai người lẫn nhau đen bắt đầu. Dân quốc Tây vực Hắc Thủy Thành, thổi phù một tiếng, tại ngũ triều nguyên khí vây công phía dưới, một con thân hình cao lớn vàng yêu ẩm vang ngã xuống. Đạo Phong đi tới, theo nó thể nội móc ra một viên phát sáng nội đan, thuận tay ném cho Diệp Thiếu Dương. Ta muốn cũng không có gì dùng. Diệp Thiếu Dương đem nội đan thuận tay chứa ở trong túi, lại nhìn Đạo Phong, trường sam màu xanh đã bị máu tây nhiễm đỏ rồi, không phải chính hắn máu, mà là dọc theo con đường này không ngừng giết địch bị các loại tà vật máu chỗ ô nhiễm. Đạo Phong, ngươi bộ dáng này, cho ngươi thêm xứng cái trường thương, ngươi chính là bảy vào bảy ra Triệu Tử Long. Diệp Thiếu Dương đi qua vỗ bờ vai của hắn, dọc theo con đường này gặp được không ít lợi hại tà vật, Đạo Phong xông giết ở hàng đầu cho hết làm xong, đây cũng không phải là khoe khoang thực lực, hắn cần chính là thời gian, dù sao đây là vô cực quỷ vương cái bệ, ai cũng không biết hắn bế quan ngủ say bao lâu sẽ tỉnh tới. Đây chính là không sai biệt lắm là vũ trụ mạnh nhất ma đầu, mặc dù Đạo Phong ba người mạnh hơn, liên thủ cũng không nhất định là đối thủ. Bọn hắn giờ phút này chỗ tồn tại là một tòa thành dưới đất ao thành chi. Này khẳng định không phải vô cực quỷ vương xây, Diệp Thiếu Dương suy đoán, đại khái là thời cổ cái nào đó Tây vực tiểu quốc về sau trở thành phế tích bị dìm ngập tại đại mạc phía dưới, tòa thành này lối vào trong sa mạc một cái 10 phần ẩn nấp địa phương, cũng phải thua thiệt Đạo Phong sớm đã điều tra một đoạn thời gian, nếu không ánh sáng tìm địa phương đi vào đều phải tiêu tốn một hồi. Trong thành có rất nhiều cổ đại đồ vật, một chút bình gốm, pho tượng, trang sức loại hình, nhìn qua 10 phần tinh mỹ, Diệp Thiếu Dương rất hoài nghi nơi này chính là trong truyền thuyết Lâu Lan cổ thành, nhưng cũng không có thời gian đi nghiệm chứng. Ba người một đường xâm nhập tìm kiếm từ phúc, càng đi chỗ sâu, gặp được tà vật cũng liền càng lợi hại, cái này cũng từ khía cạnh nghiệm chứng bọn hắn không hề đi nhầm phương. Hướng, ba người lại dọn dẹp ra một đầu đường hành lang, Diệp Thiếu Dương đang muốn đi qua, bị Đạo Phong kéo lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta là đi tìm Từ Phúc hay là trực tiếp đi giết quỷ vương. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, giết quỷ vương tại trong lúc bế quan, là hắn suy yếu nhất thời điểm, muốn giết hắn, cái này không sai biệt lắm là cơ hội duy nhất. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nghĩ, nói ra, nếu như chúng ta tính ra sai lầm, một khi tỉnh lại quỷ vương, chúng ta liền đã mất đi tìm kiếm Từ Phúc cơ hội. Cho nên quyền lựa chọn tại ngươi. Tại sao là ta? Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi, nhưng không hỏi ra đến, suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, hay là đi trước tìm Từ Phúc đi, chỉ cần có thể trở về, đem nó lưu ở cái thế giới này cũng chưa chắc không thể. Thế là ba người tiếp tục đi. Tới, đi vào tòa cổ thành này ở giữa nhất khu vực, ở giữa có một ngụm nước sâu đầm, nước là màu xanh lá tại bó đuốc. Cái này thời đại còn không có đèn pin, Diệp Thiếu Dương đốt miếng lửa đem. Chiếu sáng phía dưới, có thể nhìn thấy trong nước không ngừng có bọt khí rầm rầm mà bốc lên đi lên, trong không khí tràn ngập lấy quỷ khí, nồng đậm đến nhường Diệp Thiếu Dương cơ hồ không thể thở nổi tình trạng. Vậy đại khái chính là hạch tâm nhất âm xào quỷ huyệt rồi, ta đi xuống trước. Đạo Phong nói xong, đâm thẳng đầu vào, hắn là Trảm Tam Thi sau đó tái tạo linh thân, thủy hỏa không sợ, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu dù sao cũng là cần hô hấp, ở trong nước sẽ yếu đi rất nhiều thực lực. Trong nước tà khí càng thêm nồng đậm đến có thể xé rách pháp sư hộ thể cương khí, bình thường sinh linh gần như không có khả năng xuyên việt, không cần trận pháp gì cái gì, đây chính là tốt nhất phòng ngự. Đạo Phong ở trong đó xuyên thẳng qua, không chút nào cảm giác cố hết sức, nhưng là ấm áp sền sệt nước từ trên thân xẹt qua, cảm giác tựa như là hỗn độn giới sinh mệnh chi hải, liền nghĩ đến cái này lúc một đoạn hồi ức lập tức nhảy đi lên, đó là hắn trưởng khống phong chi cốc thời điểm, có một lần cùng Dương Công Tử cùng một chỗ đi vào trong sinh mệnh chi hải ngao du, không có gì khác mục đích chính là muốn tìm một chỗ thư giãn một tí thuận tiện nhìn xem sinh mệnh chi hải hết thảy có bao xa. Từ Đạo Phong thành lập phong chi cốc mãi cho đến bị ép xuyên Việt đến thế giới này, trong lúc này mấy năm, Đạo Phong vẫn luôn bề bộn nhiều việc nói làm sự tình cũng đều là có mục đích. Hắn có rất ít buông lỏng lúc nghỉ ngơi. Trong ấn tượng chỉ có một lần kia, hắn cùng Dương Công Tử cùng một chỗ, ở trong sinh mệnh chi hải dạo chơi, trôi nổi mấy ngày mấy đêm, trong mấy ngày này, hai người chẳng hề làm gì, chính là nói chuyện phiếm. Hắn đến nay vẫn như cũ nhớ kỹ, Dương Công Tử khi đó biểu hiện được giống một cái tiểu cô nương, nói rồi rất nhiều nũng nịu lời nói, còn chủ động nhắc tới cùng Diệp Thiếu Dương ở giữa tình cảm. Nàng nói nàng đã triệt để chặt đứt cái kia đoạn tình cảm, hắn hướng mình xin lỗi. Trời biết mình lưng đeo cái gì a, Đạo Phong khẽ thở dài một hơi, lúc kia, hắn mặc dù cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng không có quá mức để ý, lần kia kỳ diệu lữ hành kết thúc về sau, hắn lại lần nữa đầu nhập vào vội vàng chiến đấu cùng bố cục bên trong. Chính mình một mực tại cùng quỷ vương đoạt thời gian, tại thay Diệp Thiếu Dương thu thập. Tàn cuộc tại tu luyện thẳng đến Dương Công Tử chết một khắc này, hắn mới biết mình bỏ qua cái gì. Xem ra ta thật sự là già rồi. Đạo Phong tự diễu lắc đầu, trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng sẽ nghĩ đến Dương Công Tử, nghĩ đến hai người cùng một chỗ một chút hồi ức những này nhi nữ tình trường tư tưởng trước đó hắn cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Trong lòng của hắn, chỉ có trách nhiệm cùng sứ mệnh. Nhưng kết quả thì như thế nào đâu? Mặc kệ như thế nào ta cũng nhất định phải kiên trì, bởi vì ta là trên đời này cường đại nhất nam nhân a, Công Tử, ngươi chờ ta nhất định khiến ngươi phục sinh, chờ diệt quỷ vương, ta cùng ngươi cùng hưởng ngàn năm tiêu dao. Hắn dứt bỏ hết thảy suy nghĩ, để cho mình bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, xuyên việt cuối cùng nhất trọng màn nước đi vào mặt đất. Hắn thấy được ba cái cây bóng, đứng tại trên mặt đất ngăn cản đường đi của hắn. Hắn nhìn không ra thực lực của ba người này, cái này hoàn toàn nói rõ ba người cường đại. Người đến người nào, trong đó một cái bóng trong nháy mắt trải rộng ra, hóa thành vô tận hư không, sinh ra hấp lực cường đại, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Cách chương.